Tiên Linh Đồ Phổ, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7979, đo tư chất. Các sách, Com Linh ngọc mặt tại chỗ liền hắc, nàng không thèm để ý tướng mạo của mình, nhưng không có nghĩa là có thể tiếp nhận ánh mắt khinh thị, nàng hít một hơi thật sâu, giơ lên khuôn mặt tươi cười. Nhìn không ra, đạo hữu tu vi không hiện thế mà tinh thông bói thệ sự tình, ngay cả tương lai như thế nào, đều tính được rõ rõ ràng ràng. Bất quá, ở dưới khuyên đạo hữu một câu, kiếm tu tâm trang quá nhiều đồ vật kiếm liền không thuần. Công khai nói là hắn ngoại đạo học nhiều không tốt, lại là ám chỉ hắn tâm tư không chỉ toàn. Cái này tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, mà phía sau sắc lạnh xuống đến. Ta tự tiêu kiếm phái đệ tử, không cần người khác khuyên bảo, ngươi đã không phải đến báo danh, vậy thì mời đi thôi. Linh Ngọc tiếp tục cười, tự nhiên là muốn đi, bất quá ta coi các hạ tựa hồ quá đương nhiên cao một chút. Nàng chậm ung dung liếc liếc xung quanh, ở dưới tu vi không hiện không có tư cách khuyên bảo, nhưng tinh la tán tu chưa hẳn không có có thể chỉ giáo các hạ bối phận. Nàng vừa mới nói xong, cái này từ tiêu kiếm phái đệ tử lập tức thu đến xung quanh không quá thân mật ánh mắt, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Ngươi, cáo từ, Linh Ngọc không có cho hắn cơ hội, dứt khoát vung tay lên, quay người đi. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, cái này tu sĩ một hơi ra không được, sau một lúc lâu tức giận vung tay lên. Bất quá là cái tán tu xong, dám châm chọc, hắn nói còn chưa dứt lời, bên người một người đệ tử khác lập tức kéo hắn một thanh, thấp giọng khuyến cáo. Sư đệ không thể nói bậy, nơi này là Tinh La, không phải Lăng Thương. Cái kia lại thế nào, ta lại không có nói sai, bất quá là cái tán tu. Lần này không cần đồng môn ngăn cản, hắn thu đến tính ra hàng trăm ánh mắt bất thiện. Xếp tại hàng trước nhất Tinh La tán tu, nhao nhao trừng mắt nhìn hắn, làm cho hắn đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Phản ứng nhất quá kích là từ tiêu kiếm phái báo danh đội ngũ bên trong xếp tại Linh Ngọc người phía sau, đã chuẩn bị xong báo danh đơn không có đưa lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này tu sĩ một hồi, hừ một tiếng, phất tay áo đi. Cái này tu sĩ vươn đi ra tiếp báo danh đơn, đối thủ dừng tại giữa không trung bên trong, sau một lúc lâu. Cấp thật mất mặt thu hồi lại, nơi này là Tinh La. Hắn có chút minh bạch đồng môn sư huynh ý tứ trong lời nói. Tinh La tán tu, như là Lăng Thương môn phái, Đại Mộng Trạch thế gia. Đừng tưởng rằng tán tu liền địa vị thấp, Tinh La hải vực là tôn trọng tự do tán tu thiên hạ, Lăng Thương tông môn phái đoàn. Ở chỗ này không dùng được, đã rời khỏi Linh Ngọc không biết phía sau chuyện phát sinh, nàng không hề giống lúc rời đi như vậy tiêu sái, báo danh bị cự tuyệt nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, dứt khoát tại đường cái khác ụ đá ngồi xuống. Từ cân nhắc tỉ mỉ. Từ tiêu kiếm phái không thu nữ đệ tử, đây là trước đó không nghĩ tới, nàng xếp hàng thời điểm. Căn bản không có chú ý tới điểm ấy, người khác đại khái khi nàng là nam cũng không có nhắc nhở. Hiện tại từ tiêu kiếm phái đã cự tuyệt nàng báo danh đơn, nàng lại nhịn không được châm chọc người ta một trận, còn muốn tiến từ tiêu kiếm phái, đã không có khả năng. Cũng không thể thật giống tên đệ tử kia nói, tìm từ tiêu kiếm phái đệ tử. Trở thành hắn đạo lữ đi, nghĩ như vậy, lập tức lên cả người nổi da gà. Đã từ tiêu kiếm phái vô cùng, vậy chỉ có thể lại chọn một cái. Nàng ngẫm lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy ra khối kia Thái Bạch Tông đệ tử lệnh bài, sờ lấy phía trên cái kia đóa nho nhỏ Bạch Vân. Không thể vào từ tiêu kiếm phái, nhập Thái Bạch Tông cũng không thể. Cũng tính là truy tìm tổ tiên dấu chân, nghĩ như vậy còn không có đứng dậy, bên cạnh liền có một người đến gần, tương đương tự nhiên cùng với nàng chào hỏi. Vị này đạo hữu, Linh Ngọc đem lệnh bài nhét trả lời trong ngực theo thanh âm nhìn lấy. Đứng ở trước mặt nàng chính là cái bề ngoài chừng 20 thanh niên, tướng mạo bình thường, lại mang theo một cỗ cao ngạo ý, loại này cao ngạo cùng La Huần từng có qua ngạo khí khác biệt. La Huần lúc trước ngạo khí, bắt nguồn từ thân thế của hắn cùng tư chất tự thân vẫn là cái không có đi qua lịch luyện thiếu niên, cho nên cũng là non nớt. Người này lại không phải, hắn khí chất trầm ổn, phảng phất Phật thân trải qua bách chiến, cho nên cái này cao ngạo lộ ra được đương nhiên. Linh Ngọc liếc một chút, chắc chắn chứ chính mình không biết, cho nên chỉ là đứng lên, hắn lễ phép cười cười chắp tay chào. Người này tiếp theo liền hỏi, đạo hữu có thể nghĩ nơi đến tốt đẹp, Linh Ngọc hoang mang nháy mắt mấy cái, ta liền xếp tại phía sau ngươi, người này chỉ từ tiêu kiếm phái đội ngũ, vừa vặn cũng không muốn tiến từ tiêu kiếm phái, nếu như ngươi có mục tiêu tham khảo một chút. Hắn ngữ khí tùy ý, không là cố ý thân cận, lại có thể rất tự nhiên để cho người ta tiếp nhận. Linh Ngọc lặng yên thoáng cái, nghĩ đến chuyện vừa rồi, hỏi. Đạo hữu không muốn vào từ tiêu kiếm phái, không phải là bởi vì ta đi. Người này cười nhạt một tiếng, nhìn khó chịu người kia mà thôi. Liếc về cái này nhân thân lên kiếm, nàng có chút khiêu mi. Nhìn các hạ dáng vẻ cũng hẳn là kiếm tu, không vào từ tiêu kiếm phái, không đáng tiếc à, người này lại là thờ ơ cười một tiếng. vô luận nhập cái nào môn phái tu đều là kiếm. Linh Ngọc nổi lòng tôn kính, liền hướng câu nói này, người này đáng ra kết giao. Ở dưới trình Linh Ngọc xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Phục Nguyên Thanh, hắn đưa tay chào, nguyên lai là Nằm đạo hữu. Linh Ngọc trong mắt lướt qua hiếu kỳ, nhìn Nằm đạo hữu khí này góc độ, không giống như là nguyện ý thu câu thúc người, nghĩ như thế nào muốn nhập môn phái đây? Phục Nguyên Thanh nói, tự do cố nhiên là tốt nhưng Lăng Thương các phái truyền thừa đã lâu, có thật nhiều bí truyền, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này, nếu như là dạng này, còn giống như là nhập Tử Tiêu kiếm phái càng tốt hơn. Tử Tiêu kiếm phái là thuần kiếm tu môn phái, cũng không đại biểu những tông môn khác liền không có hữu kiếm tu chi nhánh. Phục Nguyên Thanh lạnh nhạt nói, liền nói lần này không có tới thu đồ đệ chân hoa tiên môn kiếm tu truyền thừa không thể so với Tử Tiêu kiếm phái muộn bao nhiêu, mặt khác Thái Bạch Tông, Cực Ý Tông đều hữu kiếm tu chi nhánh, đồng dạng có kiếm tu bí truyền. Ha, Linh Ngọc có phần cảm thấy hứng thú, nàng phía trước giải qua thu đồ đệ đạo môn bốn phái, Xích Hà Cung đi thuần khiết pháp luật tu con đường, cơ hồ không có khác chi nhánh. Thái Bạch Tông, Cực Ý Tông thì là điển hình tiên gia đại phái, thông cảm các loại chi nhánh, nhưng, mặc kệ như thế nào, pháp luật tu thủy chung là thế lớn nhất. Cái này Phục Nguyên Thanh tựa hồ biết được so với nàng tường tận. Phục Nguyên Thanh ngữ khí bình thản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thương đạo môn thất đại phái, chân hoa tiên môn, Thái Bạch Tông, Cực Ý Tông, Tử Tiêu kiếm phái bốn phái thực lực không kém nhiều, có một cái thuần khiết kiếm tu môn phái ở trong đó, còn lại ba phái như thế nào hấp dẫn kiếm tu đệ tử luôn không khả năng đều chọn Tử Tiêu kiếm phái còn lại a. Linh Ngọc ngẫm lại cũng, như thế nói đến, gia nhập Thái Bạch Tông cùng Cực Ý Tông, khác biệt cũng không lớn. Đương nhiên, kiếm tu tới nói, Tử Tiêu kiếm phái vẫn là tốt nhất. Bởi vì hắn cả nhà đều là kiếm tu, loại kia không khí tuyệt không phải môn phái khác có thể so sánh. Phục Nguyên Thanh câu nói sau cùng, nhượng Linh Ngọc nhụt chí. Nàng thở dài, Nằm đạo hữu ta thế nào cảm giác người nói như vậy, là muốn cho ta hối tiếc không thôi đây. Hai người ánh mắt cùng nhau, đồng thời cười rộ lên. Cuối cùng, Linh Ngọc nói, nếu như thế ta đi Thái Bạch Tông thử một chút. Phục Nguyên Thanh chọn dưới lông mày, vì sao không chọn Cực Ý Tông, mà tuyển Thái Bạch Tông. Linh Ngọc khó mà nói, đương nhiên nhà tổ tiên chính là Thái Bạch Tông, cùng chưa từng nghe qua Cực Ý Tông so ra, nàng đương nhiên khuynh hướng Thái Bạch Tông, nhân tiện nói. Cực Ý Tông, vô cùng ý hai chữ, sát khí không khỏi quá nặng, thân là một cái kiếm tu, đã là đầy người nhuệ khí, không nên lại nhiều thêm sát khí. Nàng chỉ là thuận miệng bịa chuyện, không ngờ Phục Nguyên Thanh vậy mà rất chân thành nghĩ một lát nhi cuối cùng gật đầu. Người nói hình như có chút đạo lý, kiếm nếu mất lý trí, sẽ chỉ điên cuồng. Vậy thì đi Thái Bạch Tông đi. Phục Nguyên Thanh là cái hành động lực rất mạnh người, nói chuyện xong, liền xoay người hướng Thái Bạch Tông đội ngũ đi qua. Linh Ngọc im lặng một hồi, theo sau. Bọn hắn hàng phía trước đội đã sắp xếp thật lâu, lại thêm nói chuyện phiếm lại trò chuyện một hồi, tám đại phái đệ tử chấp sự bọn họ động tác rất nhanh. Chỉ còn lại có khoảng ngàn thanh người vẫn còn xếp hàng, phân phối đến bát đại môn phái, nhiều một chút 200-300 người. Ít một chút mười mấy cái. Thái Bạch Tông thôi là trung đẳng, đại khái là hơn 100 người. Rất nhanh, sau nửa canh giờ, liền đến phiên bọn hắn. Phục Nguyên Thanh dẫn đầu đưa qua báo danh đơn, Thái Bạch Tông đệ tử xét duyệt một phen, lại đo dưới hắn cốt linh, ra hiệu hắn đi vào. Tiếp theo là Linh Ngọc, đệ tử này tiếp nhận nàng báo danh đơn, lại bắt đầu nhìn nàng chằm chằm. Linh Ngọc bất đắc dĩ, không có chờ người ta hỏi ra lời, nàng liền nói. Thái Bạch Tông thu nữ đệ tử a, cái này Thái Bạch Tông đệ tử vô ý thức gật đầu, quay đầu mắt nhìn Tử Tiêu kiếm phái vị trí, vừa rồi một màn kia, hắn nhưng là nhìn thấy. Từ góc độ của hắn tới nói, tất nhiên không thích Linh Ngọc hành vi, nhưng hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt nàng báo danh. Thôi tiếp nhận báo danh, có thể hay không nhập môn phái vẫn là hai chuyện đây. Tông môn tại sao phải định kỳ đến Tinh La Hải vực chiêu thu đệ tử, không phải liền là chọn lựa ra một nhóm thiên tư hơn người tu sĩ à? Nói một cách khác, tại Tinh La chiêu thu đệ tử, so tại Lăng Thương yêu cầu cao nhiều. Đo qua cốt linh, xác nhận không sai, cái này Thái Bạch Tông đệ tử phất phất tay. Đi vào đo tư chất đi. Đa tạ, Linh Ngọc vượt qua hắn, tiếp nhận một người đệ tử khác đưa tới tấm bảng gỗ, tiến vào công việc vặt đường chính điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Liêm thành kiến trúc đều rất hùng vĩ, tường thành cực kỳ cao 10 trượng, giống như núi cao, liền ngay cả tòa này công việc vặt đường, cũng có cao 7-8 trượng, một chút nhìn không thấy đích, bên trong chiếm diện tích cũng rộng, tầm 10 mẫu luôn luôn có, phân phối cho 8 đại phái, mỗi một phái đều có một khối khá lớn sân bãi. Linh Ngọc cầm Thái Bạch Tông tấm bảng gỗ tìm tới bọn hắn đo tư chất địa phương. Phục Nguyên Thanh sớm nàng một bước tiến đến, không thấy được bóng người, ngay sau đó, nàng bị dẫn vào một cái phòng nhỏ. Trong phòng, trừ một nam một nữ hai tên luyện khí tầm 9 tu sĩ, còn có một tên uy áp cực nặng trung niên tu sĩ, hẳn là trúc cơ tu vi. Luyện khí tầm 9 tên kia nữ tu mắt nhìn đưa vào báo danh đơn, mở miệng. Trình Linh Ngọc là, Linh Ngọc lên tiếng, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Nữ tu một chỉ trên bàn một chiếc hoàn toàn không đáng chú ý màu xanh thạch đèn. Bừng lấy tiên duyên đèn. Linh Ngọc làm theo, tiên duyên đèn đo tư chất cần thời gian, cái kia nữ tu một bên liếc nhìn báo danh đơn, một bên hỏi. Ngươi là kiếm tu, đúng thế, Linh Ngọc cảm giác được tiên duyên đèn bên trong truyền tới một cỗ nhiệt lực liên tục không ngừng không trở ngại chút nào hướng nàng kinh mạch tràn vào đi, lực lượng rất ôn hòa, lại không thể ngăn cản. Mấy tuổi nhập đạo tu kiếm bao lâu? 12 tuổi nhập đạo tu kiếm đem gần 3 năm. Ngươi bây giờ 18, thời gian 6 năm, luyện khí tầng 8 tạm được. Nữ tu bấm tay tính toán, nếu như thuận lợi, 5 năm sau liền có thể luyện khí viên mãn, trùng kích trúc cơ theo bình quân 10 năm mà tính cũng kém không nhiều. Nàng cái này người tu luyện góc độ tại hạ giới tuyệt thôi thiên tư hơn người, không nghĩ tới tại thượng giới chỉ là tạm được mà lại trong đó hai cấp vẫn là nửa năm qua này điên cuồng tu luyện mới tăng lên. Thượng giới nhân tài đông đúc a, nhưng vào lúc này tiên duyên đèn bắt đầu phóng ra quang mang, sâu kín mang theo màu lam. Yes ăn dưới hộp kem ly, lại tiêu chảy, buồn cái kịch. Cách chương.